Chương 976, Đế Vương Sứ Mệnh. Thế nhưng là nếu như không cần Ngọc Hư Tiên lệnh mà nói, chẳng lẽ sẽ bỏ mặc cái này 10 vạn đại quân ở tại Côn Lôn Sơn bên trong sao? Nhiên đang hướng Ngọc Hư Cung nhìn lại, Ngọc Hư Cung bên trong vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Từ khi Thành Thang đại quân áp cảnh về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như đi bế tử quan đồng dạng, lại không một chút phản ứng. Có thế Nhiên Đăng cũng không dám như vậy coi nhẹ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói, nếu như sang năm đòi nợ mà nói, hắn Nhiên Đăng nhất định là xếp hạng thứ nhất, tuyệt đối chạy không khỏi. Nhiên Đăng đang do dự ở giữa, cái kia Bạch Hạc đồng tử đột nhiên thê tiếng nói, sư tổ, nhanh mở ra hộ sơn đại trận đi. Lại không mở mà nói, tất cả động tiên đồng sẽ tuyệt tử. Lúc đầu lấy Bạch Hạc đồng tử thân phận không tới phiên hắn nhắc nhở Nhiên Đăng muốn làm thế nào, chỉ này thời sự tình khẩn cấp. Mặc dù tán tu cùng các đại kim tiên cũng không tổn thương, nhưng là cái kia 10 vạn sĩ tốt nhân số đông đảo, đem tiên đồng vây quanh ở tuyệt địa, cũng có thể giết bọn hắn. Bay tới báo tin trên đường, hắn đã thấy đến mấy cái đồng môn bị Thành Thang sĩ tốt vây quanh, mấy chục kiện binh khí trên thân khí tuyệt mà chết. Tiên đồng vốn là tòa này trên Côn Lôn Sơn tầng thấp nhất tồn tại, chỉ sợ cũng ngay cả có chút thân có dị năng linh thú địa vị đều cao hơn bọn họ. Chính vì vậy, tất cả tiên đồng ở giữa giúp đỡ lẫn nhau cầm, tình cảm thâm hậu. Bạch Hạc đồng tử thà rằng thụ Nhiên Đăng sư tổ trách phạt, cũng muốn thay đồng môn cầu tình. Nhiên Đăng đống nhiên vừa tỉnh, đồ đần làm sao lại quên hộ sơn đại trận. Nhiên Đăng một mực cầm trong tay Ngọc Hư Tiên lệnh, tựa như nắm trong tay lấy một viên tạc đạn giống như, rốt cuộc nghĩ không ra địa phương khác. Lại thêm phàm nhân cùng tiên nhân giao chiến, nhưng nói là khai thiên tích địa lần đầu tiên. Hắn một mực không nghĩ tới hộ sơn đại trận hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Dĩ vãng nếu là tiên nhân đến công, lấy tiên nhân thần thông, coi như mở ra hộ sơn đại trận, cũng là có chút ít còn hơn không, không được bao lớn tác dụng, nhưng là đối đầu 10 vạn phàm binh, chỉ là thiên lôi địa hỏa liền có thể tùy tiện rào sát hơn phân nửa sĩ tốt. Mà lại làm như vậy còn có một chỗ tốt khác, chính là không dính sát kiếp. 10 vạn sĩ tốt không phải trực tiếp chết trên tay tự mình. Sát kiếp thông qua Côn Lôn hội trận pháp tầng tầng suy yếu, cũng đã không thể quấy nhiêu được chính mình thành tiên nghiệp lực. Mà lưu lại Ngọc Hư Tiên lệnh thì có thể dùng đến toàn tâm đối phó Đế Tân cùng hắn tọa hạ 8 đại kim tiên. Quản hắn cái kia kim tiên có bao nhiêu thần thông có thể là pháp bảo, còn có Đế Tân có phải hay không đã đạt tới bán thánh chi cảnh, đều ngăn cản không nổi 3.000 chân tiên tiến công. Nhiên Đăng ánh mắt híp lại. Đế Tân, nên ngươi khí vận sẽ tận cái kia 10 vạn đại quân thật tốt đứng dưới chân núi, các ngươi tập kết tiệt giáo tinh nhuệ công lên núi tới, ta khả năng còn không có biện pháp gì, có thế cái này 10 vạn phàm binh đến trên Côn Lôn Sơn, lại thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá, cho dù ta xâm lược Đế Tân ngươi sao ngu dốt đến tận đây. Tạ Vân Phi tâm tình bây giờ rất tệ. Trên thực tế, nếu như không phải bên người một đám binh lính vây quanh, đều nhìn hắn chằm chằm, chờ lấy Đế Tân cho ra bước kế tiếp mệnh lệnh, hắn thật muốn phiến chính mình một cái bạt tai mạnh. Một bước đạp sai, mọi chuyện cần thiết đều chệch hướng nguyên bản kế hoạch cùng lộ tuyến, tựa như mất khống chế xe ngựa điên cuồng phóng tới vách núi đồng dạng. Mà cái này trên xe ngựa còn ngồi 10 vạn sĩ tốt, cho dù lấy Tạ Vân Phi không bị trói buộc tính cách, cũng cảm thấy áp lực núi lớn. Dưới chân núi lúc, Tam Tiêu Nương Nương trước mệnh lệnh 10 vạn sĩ tốt thao luyện độn quang cùng dẫn khí hai trận. Chỉ qua nửa ngày, cái này 10 vạn sĩ tốt 100 cái phân đội đều đã đem hai trận tiêu hóa, vận dụng thuần thục. Chỉ còn lại có Huyền Vũ một trận còn không có luyện thành. Nay ngày giờ đầu đang lúc không trùng, mới qua nửa ngày. Gặp tiến cảnh như vậy thần tốc, Tạ Vân Phi cu nở dê không kịp chờ đợi muốn mượn toàn quân diễn luyện đột quang, dẫn khí hai trận thời điểm, kiểm tra một chút ý nghĩ của mình có thể hay không thực hiện. Thiện tay lấy ra Tử Kim Bát Vu. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi trong lòng lại là một trận quặn đau. Đặc nương chính là lấy trước một tiểu đội làm thí nghiệm cũng tốt, coi như xuất hiện sai lầm, nhiều nhất cũng bất quá đem một cái ngàn người tiểu đội dẫn lên Côn Lôn, bây giờ tốt chứ, 10 vạn đại quân lập tức liền bị nguyện lực quỳnh tương bên trong pháp lực quán trú, lúc đầu chỉ có thể che lại mỗi người dưới chân lớn chừng bàn tay một khối địa phương tường vân trong nháy mắt mở rộng, liên hợp lại, biến thành vài mẫu phương viên một khối cực đại độn mây. Chúng tiên còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp cái kia độn mây vừa bay, càng đem 10 vạn đại quân dẫn tới trên Côn Lôn Sơn đi. Chỉ để lại Tam Tiêu Nương Nương bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Tạ Vân Phi cùng Na Cha, lôi chấn tử độn pháp tốc độ nhanh nhất, vội vàng chạy tới. Na Cha lúc này ngay tại trước trận chống đỡ những bạch hạc đồng tử kia công kích, còn có chút thủ động linh thú QNZ dưới sự chỉ huy của bạch hạc đồng tử ép về phía cái kia phổ thông sĩ tốt. Nếu không phải Na Cha kịp thời đã tìm đến mà nói, những này vừa tới trên Côn Lôn Sơn phổ thông sĩ tốt, đột nhiên nhìn thấy tiên gia đồng tử cùng các loại dị thú, chỉ sợ sớm đã dọa đến giải tán lập tức. Lôi chấn tử Tạ Vân Phi gọi về lôi chấn tử, hiện tại việc đã đến nước này, QNZ không có đổi ý chỗ trống, chỉ có thể kiên trì đi xuống dưới. Ngươi nhanh đi dưới núi đem Tam Tiêu Nương Nương dẫn tới, khiến cho các nàng nhanh truyền thụ huyền vũ trận pháp, để cái này 10 vạn sĩ tốt tất cả kết huyền vũ trận tự vệ. Lôi chấn tử tuân lệnh đi, hóa thành một đạo xích quang bắn về phía dưới núi. Tạ Vân Phi thì tuẫn lấy khí tức hướng Khổng Tuyên cùng thân công báo nơi đó đi. Cái này 10 vạn sĩ tốt bây giờ còn không có có cái gì lớn nguy hiểm. Những bạch hạc đồng tử kia cùng thủ động linh thú còn ở vào trong lúc bối rối, chỉ có thể tổ chức lên một chút giải rác công kích, cho dù có tổn thương, cũng bất quá là 100 người trên dưới. Nhưng nếu là đổi nhiên đăng bọn hắn mở ra hộ sơn đại trận mà nói, không có huyền vũ trận pháp hộ thân 10 vạn đại quân sẽ chỉ lập tức chết sạch sẽ. Mà những tội lỗi này đều muốn tính tại chính mình cùng cái kia hệ thống trên thân. Đáng chết, liền tính toán bên trên hệ thống, hắn QNZ cầm tiện nhân kia không có cách, chán NZ lẽ lại còn có thể đem hắn sách đi ra ra sức đánh một trận sao chính đi đường ở giữa. Tạ Vân Phi thình lình nghe đến bên thai một trận tiếng chuông thanh thúy vang lên, tựa như là trò chơi điện tử thông quan lúc tiếng âm nhạc, đinh đinh đinh, chúc mừng người, tại nửa ngày thời gian bên trong liền hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt cho ngươi ngoài định mức tương thưởng, chính là có thể trong nháy mắt hoàn thành đường tam tạng vô thượng kim thân đổi thành, không có bất kỳ cái gì quá độ thời gian, nói một cách đơn giản chính là đờ ơ y khí đầy máu đầy mạ nạ, thế nào ta hảo phóng A9527 hảo phong cái đầu của ngươi cút cho ta đi một bên. Tạ Vân Phi tức giận mắng. Đặc nương, nhiệm vụ là hoàn thành, hệ thống có thể mặc kệ cái này 10 vạn sĩ tốt chết sống, hắn lại không được. Hôm đó trên phong thần đài tiếp nhận triều ca thậm chí đại thương quốc bách tính nguyện lực lúc, hắn đã nhìn thấy rất nhiều bách tính chờ mong con của mình sớm ngày về nhà, bình an nguyện lực.